Lập tức chảo ảnh tung hoành bao trùm lấy 16 chỗ yếu huyệt trước ngực Tống Phi. Lão lướt mình tránh đi, xuất trưởng công lại hai chiêu, cũng đánh tới 12 trọng huyệt của địch. Cam Tân cũng nhảy sang trái 5 thước, tay trái vươn ngũ chảo chộp tới vai đối phương. Hữu trưởng đánh xuống hạ bàn, Tống Phi đưa song trưởng đánh ra đối địch. Tay trái Cam Tân từ chảo biến thành trưởng tiếp chiêu. Vang lên hai tiếng nổ rền như sấm. Cả hai người vẫn đứng nguyên, nhưng đôi vai chao động. Lần đầu đối chiêu, cả hai đều chưa xuất hết nội lực, nhưng cũng biết sơ lược bản lĩnh của nhau. Ma chảo Cam Tân vừa đứng vững đã quát to một tiếng xuất chảo tấn công như bảo táp. Tống Phi cũng gia tăng công lực vào song trưởng phản công. Trong tiểu viện liền tạo thành một cuộc long tranh hổ đấu. Chỉ nghe kình phong nổi lên ảo ảo làm bụi đất cuốn lên. Ngói trên mái nhà rơi vỡ ầm ầm. Chốc lát đã qua trăm chiêu. Nhị vị trang chủ ngưng mục nhìn cuộc đấu. Nghĩ thầm, may mà có vị trợ lực. Nếu không huynh đệ chúng ta chắc không đấu lại với tên ma đầu trong vòng 50 chiêu. Lại thêm trăm chiêu nữa qua đi. Lúc này Tống Phi đã bắt đầu bị dồn vào thế hạ phong nhưng vẫn ra sức ứng chiến. Ma chảo Cam Tân ngạc nhiên nghĩ thầm, làm sao trong giang hồ có nhật vật công lực thâm hậu như thế mà mình không biết. Đột nhiên hắn thét lên, công suất một lúc tam chiêu rồi bất thần lùi lại, phát hai mũi ám khí, hai viên thiết liên tử phân biệt bắn tới hai yếu huyệt khúc trì và tam lý của đối phương nhanh như chớp và cực kỳ chuẩn xác. Tống Phi đang bị ma chảo công bức lùi thì ám khí đã bắn tới. Xem chừng không tránh kịp. Phương Uyển kinh hãi hét lên một tiếng, lao tới phóng kiếm đâm vào hậu tâm tên ma đầu. Cam Tân quay lại, vung chảo gõ vào giữa thanh kiếm, cùng lúc vang lên mấy tiếng loảng xoảng, chỉ thấy một vật bay tới đánh rơi hai viên thiết liên tử sắp bắn trúng yếu huyệt Tống Phi. Đồng thời thanh trường kiếm của Phương Uyển cũng bị thiết chảo đánh gãy thành hai đoạn. Ma chảo Cam Tân đã đánh rơi binh khí của địch vẫn không chịu buông tha lại xuất chảo lao tới Phương Uyển. Chợt một nhân ảnh lao ra vung trưởng đánh ra làm Cam Tân bật ngược về vị trí cũ. Hắn kinh hãi nhìn lại, thấy người vừa đánh lui mình là một bạch y thư sinh chỉ mới 21-22 tuổi. Hiển nhiên người là Bộc Dương Duy, chàng tiến tới một bước nói. Bằng hữu, hủy binh khí người ta là quá đủ, sao còn truy tận sát tuyệt như thế? Ma chảo Cam Tân bị một trưởng bức lùi, nhưng vốn tính cuồng ngạo. Vẫn không coi đối phương ra gì. Nhìn Bộc Dương Duy nói. Xem ra ngươi còn có chút bản lĩnh. Nhưng không biết có bao nhiêu trợ thủ nữa cứ ra đấy hết đi. Cam mỗ sẽ cùng một lúc đối phó. Bộc Dương Duy lạnh lùng đáp. Đối với hạng người không biết quy củ giang hồ. Bất chấp đạo nghĩa như ngươi thì một mình tại hạ thì là quá đủ. Ma chảo Cam Tân nghe khẩu khí đối phương còn cuồng ngạo hơn mình. Nổi giận nói. Tiểu tử vô tri, hôm nay bổn nhân nhất định sẽ đánh nát thây ngươi. Bộc Dương Duy thản nhiên đáp, cái đó thì chưa hẳn. Cam Tân hỏi thêm một câu, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe câu, tìm khắp trong hắc bạch lưỡng đạo, không ai địch nổi hắc long chảo ma. Bộc Dương Duy đáp, còn ngươi đã nghe câu thà đến Diêm La Thập Điện, còn hơn gặp Ngọc Diện Tu La chưa? Cam Tân mở to mắt nhìn chàng hỏi, cái gì? Ngươi là Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy, chàng bình thản gật đầu, không sai, Cam Tân hừ một tiếng nói, người khác sợ ngươi nhưng ma chảo Cam Mỗ hôm nay nhất định làm tan tành uy danh ngươi. Dứt lời xuất 10 chỉ điểm ra, Bộc Dương Duy cũng thi triển chỉ đạn thập trụ đánh trả lại. 10 luồng chỉ phong rít lên điểm thẳng vào nhau thành một loại âm thanh vang rền như sấm. Cả hai đối thủ bị chấn lui một bước. Đưa mắt kinh hãi nhìn đối phương, ma chảo Cam Tân có lẽ lần đầu tiên gặp phải định thủ. Vừa lùi đã tiến, không nói một lời bắt đầu đưa toàn lực tấn công, chỉ chảo quyền cước cùng xuất, mỗi chiêu đánh ra đều hiểm độc, lực đạo rất mạnh, quyết từ đầu giết chết đối phương. Bộc Dương Duy không dám coi thường, cũng dốc toàn bộ sở học ra đối phó, trừ binh khí chưa sử dụng, còn các loại trưởng pháp. Bộ pháp, khinh công đều sử dụng đối địch, song chỉ qua trưởng lại, chốc lát đã có 70-80 chiêu, ma chảo Cam Tân thấy đấu lâu như vậy mà không thắng được đối phương. Thậm chí không chiếm được một chút ưu thế nào,

giáo trúc đường đường chủ Tống Phi và tử vong đường đường chủ Đoạn Hồn Tiêu Tần Kỳ cùng bộ thuộc 10 tên huông chủ tiêu diệt tổng đàn Hắc Kỳ Bang ở Giám Thành thuộc tỉnh Hà Bắc. Hình đường đường chủ thất sát kiếm Ngô Nam Vân xuất lãnh 12 hồng cân cao thủ đến Sa Hà huyện giáp với hai tỉnh để sẵn sàng tiếp ứng cho hai hướng. Việc phòng thủ hồi Nhạn Sơn Trang giao cho lễ đường đường chủ Hắc Thủy Nhất Việt Tôn Hàn cùng hai vị đại hộ pháp chỉ huy tất cả lực lượng còn lại trong bang đảm nhiệm. Bộc Dương Duy trải địa đồ ra cho mọi người nghiên cứu kỹ địa hình xong. Chờ sáng hôm sau xuất phát. Mở sáng hôm sau, thất sát kiếm Ngô Nam Vân cùng 12 kỵ sĩ xuất phát đầu tiên. Tiến ra khỏi trang môn nhắm hướng Sa Hà huyện lao đi. Tới chưa đoàn nhân mã do Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân xuất lãnh gồm 14 người tiếp tục khởi hành tới Hà Bắc. Chờ lúc trăng lên, Bộc Dương Duy mới ra lệnh cho thuộc hạ lên đường. Chàng dừng lại trước trang môn dặn dò lễ đường đường chủ Hắc Thủy Nhất Việt Tôn Hàn theo tiễn. Tôn đường chủ, chúng ta chuyến này phần lớn xuất trang. Sự vụ bổn bang giao cả cho đường chủ. Sẽ không ít đâu, cần đề phòng địch nhân xâm nhập. Tôn Hàn cúi mình đáp. Bang chủ cứ yên tâm, thì trước sẽ tận lực thi hành chức trách của mình, cùng hai vị hộ pháp và toàn thể bang chúng chờ bang chủ chiến thắng trở về. Thiếp Sực Kim Tinh Ngũ Bách Tu và Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên cũng nói. Bang chủ hãy bảo trọng, việc ở nhà so với bang chủ có thấm vào đâu. Bộc Dương Duy gật đầu, lên ngựa dẫn đầu bọn tiếu diện Phật 15 người rầm rộ phóng đi. Sau 7-8 ngày đường. Bộc Dương Duy dẫn theo ba vị đường chủ và 12 thủ hạ đến sơn khu Thạch Đặng. Núi này không cao nhưng rất hiểm trở. Bộc Dương Duy trỏ roi tới một trang viện nằm ở chân núi. Quay lại nói với thuộc hạ. Theo tin tức điều tra thì sơn trang này ắt là tổng đà cái bang Giang Bắc rồi. Bạch Hổ đường đường chủ Kim Luân Thạch Lỗ tế ngựa lên hăng hái nói. Bang chủ để thi trước đi trước dò xét xem. Bộc Dương Duy gật đầu. Thạch đường chủ hãy dẫn theo sau vị hương chủ theo bổn tọa trực nhập theo cổng chính. Thung Nguyệt Đại Sư và Tần đường chủ mỗi vị dẫn theo ba người vòng ra hậu trang đột nhập vào. Mọi người nhất nhất tuân lệnh. Chờ bang chủ đi xong. Tiếu diện Phật Thung Nguyệt Hòa Thượng và Thanh Điệp Tần Nhu Nhu vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ lợi dụng địa hình bí mật tới hậu trang. Đi chừng nửa dặm, Bộc Dương Duy đã phát hiện ra 19 tên hán tử mặc áo kết trăm mảnh vá ngồi trước cổng trang. Chừng như chúng đã phát hiện ra, một tên chạy vào trang môn, còn bọn kia vẫn ngồi nguyên chỗ quan sát. Bộc Dương Duy dục ngựa phi nhanh đến, bọn hóa tử đứng lên tạo thành một hình bán nguyệt quay lưng vào trang môn. Thế sẵn sàng đối địch, một tên hỏi, các hạ là, Bộc Dương Duy cướp lời. Chấm, các ngươi là thuộc hạ cái bang Giang Bắc phải không? Đây đúng là tổng đà của cái bang Giang Bắc, thế lực rất lớn, nhiều năm nay không ai được phép bén mảng đến cả khu vực này. Vì thế bọn chúng sinh ra chủ quan, canh phòng rất trễ nãi. Bọn hóa tử tuy đoán rằng Bộc Dương Duy cùng 7 kỵ sĩ kia có ý đồ bất thiện nhưng vì ở đây cao thủ như vân nên không hề tỏ ra sợ hãi. Một tên trừng mắt nói. Không sai, chúng ta chính là người của cái bang Giang Bắc, các ngươi tới đây có việc gì? Tên khác tiếp lời, các ngươi không chịu mở to mắt xem đây là nơi nào mà dám nghênh ngang sắc sược như thế. Bộc Dương Duy quay lại nói, Ngô Hương chủ dẹp mấy tên này đi, kỵ sĩ đứng ngay sau Thạch Lỗ dạ một tiếng tung mình rời khỏi lưng ngựa lao vào hóa tử. Tên này là hương chủ trong Hỏa Long đường tên là Ngô Bình. Thân thủ đáng được liệt vào hàng nhất lưu trong giang hồ. Y vừa vung trưởng lập tức tiếng la thảm vang lên, 7 tên đệ tử cái bang liên tiếp nhau ngã xuống. Chính lúc ấy trong trang viện vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một đám đông ước chừng 200 tên hóa tử chạy ào ra. Trong tay cầm đủ thứ binh khí vây lấy đám người lãnh vân bang. Một tên béo lùn tới trước mặt Bộc Dương Duy quát, các hạ là ai? Từ đâu tới, vì sao dám hành hung đả thương đệ tử cái bang ngay tại tổng đà chúng ta? Nên biết rằng cái bang Giang Bắc không phải là nơi ai muốn làm gì thì làm đâu. Bộc Dương Duy làm như không nghe thấy, vẫn ngồi trên ngựa ngẩng mặt nhìn trời, dáng vô cùng lãnh ngạo. đương nhiên những người khác cũng không phản ứng. Đệ tử cái bang ở đây đã quen thói lăng nhục người khác. Làm sao chịu nổi trước sự xúc phạm đó? Hàng trăm tiếng chửi rủa nổi lên, đủ mọi từ tục tiểu thuộc loại tam giáo cửu lưu đều được sử dụng. Một tên trung niên hóa tử cao giọng nói, con mẹ nó, cứ thịt hết đi là xong. Dứt lời, hắn chẳng cần phân biệt trắng đen phải trái. Sấn tới vung gậy đập chó trong tay lên đánh. Cách chương.